Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 469, cự quan. 2. Nước mưa vẩy ra, mắt thấy sắp đến cứ điểm phủ đệ. Lúc này, phía trước nhưng cũng đi tới một đoàn người. Đám người kia chỉ có 4 người. Những nơi đi qua, nước mưa tránh lui, bởi vì mặc âm báo. Đoàn Lương cũng không nhận ra thân phận đối phương, trực tiếp quay đầu xông vào phủ đệ. Hô to, Trương đại nhân. Mắt nhìn đối phương một đám người tiến phủ đệ, Lục Trường Sinh bọn người cảm thấy kinh dị, cũng đi theo đi vào. Phía sau cửa một mảnh trống trải, chỉ bất quá là lộ thiên, nước mưa trên trời rơi xuống. Mấy tên giáp trụ võ giả nhìn thấy bọn hắn đi tới, nhao nhao quát khẽ nói: "Các ngươi là ai? Còn không mau mau rời đi cứ điểm." 4 người tự nhiên là Long Thịnh tiểu đội mấy người. Nghe đến lời này, Long Thịnh mang trên đầu âm bào bào mũ kéo xuống, lộ ra âm bào xuống giáp trụ tới. Bát Hoang thủ vệ giáp trụ cùng đồng dạng giáp trụ khác biệt, nhan sắc càng thêm cổ phác một chút, nhìn xem liền là có chút nam, mà đối phương chỉ là cấp thấp giáp trụ, phẩm cấp chỉ có thể coi là nhị phẩm. Cái này Bát Hoang giáp trụ là Bát Hoang thủ vệ. Đám người vừa mừng vừa sợ. Long Thịnh nhìn xem cự quan, trầm giọng nói: "Đây là có chuyện gì?" Lúc này, cái kia vội vàng rời đi đoàn lương đã mang theo một cái lão giả đi ra. Nhìn thấy một màn này cũng là mừng rỡ không thôi. Bạch Vân khu cấp 2 tuần thú vệ đoàn lương bái kiến đại nhân. Bạch Vân khu cấp 2 giám sát sứ Trương Kiến bái kiến đại nhân. Không cần đa lễ, đem nguyên do chuyện mau chóng nói tới. Long Thịnh nói, đồng thời hắn cũng đi tới, xem xét cái kia cự quan. Chỉ chốc lát, đám người hiểu được chân tướng. Sự tình nhắc tới cũng đơn giản. Sáng sớm hôm nay, đám người theo thường lệ tuần thú, lại không nghĩ rằng, đang đến gần Thanh Thủy Nhai một vùng lúc, bỗng nhiên, phát giác được một cái đại quỷ tung tích. Đám người thân là tuần thú người, đương nhiên không có khả năng tùy tiện bỏ qua, liền dọc theo tuyến đường đi thăm dò. Không muốn, đang tra đến một tòa đại lâu thời điểm, trong đội ngũ 4 người liền cảm thấy dị thường mỏi mệt. Đoàn Lương cảm thấy không thích hợp, liền từ lâu bên trong lui đi ra. Lúc này, hắn mới phát hiện, cái kia một ngôi lầu đúng là sớm đã không có một ai. Vừa ra lâu, cái kia hô hào mỏi mệt mấy người, chẳng biết lúc nào, đã cõng một tòa cự quan. Ta xem một hồi lâu, đều không có phát hiện. Thứ này là như thế nào tập kích bọn họ, cũng không biết muốn thế nào cứu vớt. Đoàn Lương nói, Long Thịnh cẩn thận xem xét. Lục Trường Sinh mấy người cùng vị kia giám sát sứ Trương Kiến cũng không có nhàn rỗi. Các vị đại nhân, giúp chúng ta một tay. Ta gánh không được, ta cũng vậy. Mệt mỏi quá a, cứu lấy chúng ta đi. Các ngươi có biện pháp nào a? Long Thịnh hỏi. Trương Kiến trầm giọng nói, cái này cự quan tựa hồ cùng bình thường đại quỷ có chút khác biệt. Các ngươi nhìn, nói, trên tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một thanh dao găm, tại cự quan trên vẽ một chút. A, đau, không cần vạch ta, đau quá, đau quá, đau quá, ta phải chết, đừng có giết ta. Tất cả mọi người nhíu mày không nói. Một hồi lâu, Long Thịnh nói, loại dung hợp này trình độ, đã không có cách nào cứu vớt. Xác thực như thế, nếu là còn không có triệt để dung hợp, ngược lại là có thể mượn một chút đan dược và thần binh đến ngăn cản. Nhưng bây giờ, Đoàn Lương trên mặt tái nhợt, thấy Long Thịnh trong mắt hiện ra sát cơ, lập tức ngăn lại nói, đại nhân, có thể lại nghĩ một chút biện pháp. Bọn hắn đều là sinh tử của ta huynh đệ. Chúng ta tới cái này Ngự Long phường 20 năm, nguyên bản hơn 20 cái huynh đệ, hiện tại chỉ còn lại có nhiều như vậy. Phương Giải nhìn hắn một cái, chết sống có số. Long Thịnh lạnh lùng thốt, theo ta được biết, loại dung hợp này tiến vào thời khắc quyết định, sẽ để cho người sống biến đến vô cùng thống khổ. Người nhất định phải cản ta. Ta, Đoàn Lương nhìn về phía Trương Kiến, trong mắt tràn ngập cầu khẩn. Trương Kiến lắc đầu thở dài, nói, Long Thịnh đại nhân thân là Bát Hoang thủ vệ, kiến thức rộng rãi. Hắn nói hẳn là không sai. Đoàn Lương thân thể một trận lảo đảo. Bốn phía còn lại mấy cái đại đội huynh đệ bận bịu đỡ lấy hắn. Lên tiếng an ủi, ta nghĩ, chúng ta có thể thử một chút. Tất cả mọi người nhìn sang, Trường Sinh có ý nghĩ gì? Long Thịnh hỏi, loại dung hợp này nhưng thật ra là quỷ bản thân năng lượng quấy phá. Nếu như chúng ta đem này giết chết, đã mất đi lực lượng duy tục, muốn đem năng lượng khu trục cũng không phải là không được chuyện. Nhạc Hứa nói, Trường Sinh huynh đệ nói rất có đạo lý. Nhưng Long Thịnh lại là lắc đầu. Loại này xác thực có thể thực hiện. Nhưng ngươi phải hiểu được một điểm. Đó chính là thời gian. Cái này quỷ năng lượng có chút đặc thù. Không quản là quỷ vật hay là năng lực, đều 10 phần khó giải quyết. Không nói đến có thể hay không tại hôm nay trước đó đem này tìm tới. Tìm được ma diệt quỷ vật cũng là một cái cực kỳ tiêu tốn thời gian quá trình. Trừ phi là Ngự Long Phường mấy vị kia đại nhân không tiếc đại giới xuất thủ. Nếu không tuyệt đối không thể tại dung hợp vào cuối cùng giai đoạn trước đó đem này triệt để diệt. Sát, vì lẽ đó, trọng điểm vẫn là tại ma diệt quỷ vật phía trên. Lục Trường Sinh nói, phải, Lục Trường Sinh do dự một chút, không có giống hạ giới đồng dạng. Nói mình có đủ ma diệt quỷ vật năng lực, hoàn cảnh khác biệt, nơi này có mạnh hơn hắn rất nhiều cường giả. Pháp tắc, thiên nhân, kim đan, tiên thiên, quỷ tộc cũng là dị thường đáng sợ. Nếu là hắn bạo lộ ra, bị chú ý tới, đó chính là vạn kiếp bất phục. Thế là, nói, tóm lại là nhân mạng, hết sức cũng tốt an tâm. Đoàn Lương cùng xung quanh một chút huynh đệ lập tức quăng tới ánh mắt cảm kích. Long Thịnh gật đầu, hướng phía Đoàn Lương nói, còn không mau dẫn đường. Đoàn Lương lập tức phi thân lên, đi đầu vọt ra ngoài, mưa to như chút xuống, trống rỗng cao ốc, âm phong trận trận, một chương hơi mỏng trang giấy chậm rãi bay xuống. Hắn đến đây đâu, có nắm chắc à, yên tâm, Điệp Điệp, nhân loại thiên tài tương đương thật sự là hoài niệm. Hai đạo bén nhọn mang theo thở dốc thanh âm không ngừng mà theo bốn phương tám hướng truyền đến. Trang giấy bỗng nhiên lặng yên một trận. Một đoàn lam hỏa tướng này châm đốt, phía trên có một chương nhân loại chân dung, bị lửa xanh lam sẫm, một chút xíu thôn phệ, nước mưa nhỏ xuống, còn chưa rơi xuống đất, liền bị lực lượng vô hình đẩy lên hai bên. Một đoàn người chân không chạm đất, ở trên đường phố đi nhanh, đến, chính là chỗ này. Đoàn Lương chỉ về đằng trước cao ốc, lầu cao mười mấy, lít nhà lít nhít cửa sổ, cũng đã cũ nát rất nhiều. Nơi này vì cái gì không người ở? Lục Trường Sinh tò mò nói. Bởi vì trước đây không lâu, nơi này vừa phát sinh qua quỷ sự. Đoàn Lương trả lời. Bình thường mà nói, vừa phát sinh qua quỷ sự, không ai nguyện ý chạy về đến ở. Quỷ sự không phải đã xử lý xong à? Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lòng người có đôi khi rất mẫn cảm. Đang nói, mấy người đã đi vào trong đại lâu. Lục Trường Sinh quét một vòng, phát hiện những này tầng lầu kết cấu ngược lại là có điểm giống kiếp trước lối kiến trúc. Bên trong trống rỗng, có một cái nối thẳng tầng cao nhất hình tròn sân vườn. Có âm khí, cẩn thận, Long Thịnh nhắc nhở, biết, đội trưởng, yên tâm đi, tốt vậy chúng ta bắt đầu đi. Long Thịnh mở miệng nói, Phương giải thủ vệ, Tả Nguyên tiếp ứng, những người khác đi theo ta. Đám người chia ra khởi hành, Phương Giải bay xuống cửa vào chỗ, Tả Nguyên Nguyên chờ đợi, Long Thịnh, Lục Trường Sinh, Nhạc Hứa cùng Đoàn Lương thì là từ phía trên giếng vị trí đạp không mà lên. Các ngươi là ở phòng nào trải qua? Lầu 18, Đoàn Lương nói, trong chốc lát, mọi người đã từ phía trên giếng rơi vào lầu 18 tầng lầu bên trên. Nhưng vào lúc này, Lục Trường Sinh đột nhiên nhíu mày. Cách đó không xa, chẳng biết lúc nào, bay ra khỏi mấy chương đen trắng chân dung. Phía trên theo thứ tự là hắn, Long Thịnh, cùng Nhạc Hứa, vô ý thức, trong đầu hắn bỗng nhiên tung ra một cái ý niệm trong đầu. Vì cái gì chỉ có ba người? Bọn hắn rõ ràng là bốn người mới đúng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,